Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2135, Đăng Cơ Làm Hoàng 28. Người đăng, HGSOZMOZE. Phong Ngọc Hiên chủ trừ một chút. Nhìn Ninh Thư nói, Ngọc Hiên nói lời điện. Hạ có thể sẽ tức giận. Nếu biết cô sẽ tức giận, vậy đừng nói. Ninh Thư biểu tình lạnh lùng uống một ngụm trà. Phong Ngọc Hiên, trong lều vải bầu không khí có chút ngưng trệ, làm Phong Ngọc Hiên không biết nên làm sao nói tiếp. Nữ hoàng bệ hạ băng hà, bệ hạ băng hà. Phía ngoài lều truyền đến từng tiếng bén nhọn bi thương thanh âm, tất cả mọi người quỳ đầy đất, một ít cung nữ cùng thị vệ thậm chí khóc ra tiếng. Ninh Thư xốc lên rèm, đến nữ hoàng lều vải, nhìn thấy nữ hoàng một mặt cho tàn nằm tại trên giường. Ninh Thư quỳ gối phía trước nhất hướng nữ hoàng di thể dập đầu. Cái khác hoàng nữ đều trừng mắt Ninh Thư xem. Ninh Thư không có để ý bọn họ, đứng tại trên đài cao lớn tiếng gọi đi săn kết thúc. Hiện tại muốn đem nữ hoàng tôn quý thân thể đưa về cung đi. Đại hoàng tỷ, ngươi có tư cách gì kế thừa hoàng vị? Mẫu hoàng chính là ngươi. Hại chết, ngươi như vậy thì mẫu súc sinh không có tư cách trở thành Lê quốc hoàng đế. Có hoàng nữ hướng Ninh Thư nổi lên. Ninh Thư lấy ra ngọc tỷ truyền quốc, đối thị vệ lớn tiếng nói, nếu ai dám cho chậm nháo sự liền giết chết chớ, đem những này hoàng thái nữ cho ta áp tải kinh đô. Ninh Thư lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Đừng quên ngươi bây giờ cũng còn không phải nữ hoàng, cũng còn không có đi đăng cơ đại điển. Mẫu hoàng thi cốt chưa lạnh, ngươi liền muốn giết tỉ muội. Tam hoàng nữ hận hận nói, Ninh Thư, còn lo lắng cái gì? Ai cũng đừng nghĩ tại mẫu hoàng nhập liệm khoảng thời gian này nháo sự, là trở về vẫn là hiện tại liền đem các ngươi giết. Ngươi, mấy cái hoàng nữ phất tay áo tử mà đi, lên xe ngựa, hết thảy đợi, đến trở lại đô thành lại nói. Hiện tại Nghe Băng Yên bất quá là đang hư trương thanh thế. Ngày nóng như vậy thi thể muốn dùng tốc độ nhanh nhất nhấc hồi trong cung. Một ít thị vệ hộ tống muốn nháo sự hoàng nữ, một ít thị vệ hộ tống nữ hoàng thi thể. Ninh Thư ngồi ở trong xe ngựa, đối diện Phong Ngọc Hiên đối Ninh Thư nói, bệ hạ, lần này hồi cung muốn đối mặt kinh đào hải lãng, trẫm biết. Ninh Thư bình tĩnh nói, mí mắt đều không có vén một chút, càng không có nhìn một chút Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên đối Ninh Thư nói, Ngọc Hiên có một kế. Người nói, nàng đã bị nữ hoàng xác nhận là người thừa kế kế tiếp. Một ít, Ngưu quỷ xà thần hẳn là muốn hiện nguyên hình, ve sầu thoát xác, làm cho người ta thay bệ hạ ngươi trước thừa nhận trước mặt cuồng phong bạo vũ. Phong Ngọc Hiên nói, Ninh Thư mở to mắt cười như không cười nhìn Phong Ngọc Hiên. Hỏi, vậy ngươi, cảm thấy cái này thay chậm gánh chịu cuồng phong bạo vũ người là ai? Phong Ngọc Hiên đối mặt Ninh Thư ánh mắt, do dự tốt một chút mới lên tiếng. Ngọc Hiên cảm thấy thất hoàng nữ liền có thể, bệ hạ có thể muốn đem hoàng vị truyền cho thất hoàng nữ. Đợi đến hết thảy đều kết thúc thời điểm, bệ hạ liền có thể gối cao không lo. Ninh Thư kém chút cười ra tiếng, muốn leo lên hoàng vị muôn vàn khó khăn, nhưng là nhường ngôi phân phút sự tình, nàng làm ra hết thảy không cũng là vì cái này hoàng vị sao? Hiện tại muốn đem hoàng vị nhường ngôi cho Nghe Bạch Vi, sau đó Nghe Bạch Vi lại đem hoàng vị nhường ngôi cho Phong Ngọc Hiên sao? Phong Ngọc Hiên là ngốc, vẫn cảm thấy nàng ngốc, xem chừng là cảm thấy nàng ngốc. Ninh Thư cười nhạt nói, nếu như đến lúc đó tiểu thất không đem hoàng vị trả lại cho ta làm sao bây giờ? Lúc kia đã hết thảy đều kết thúc. Nếu như thất hoàng nữ không chịu đem hoàng vị trả lại cho ngươi, giết chính là. Phong Ngọc Hiên ngữ khí mang theo tranh sát khí. Ninh Thư, Nghe Bạch Vi biết ngươi ý nghĩ sao? Ninh Thư nhíu mày nhìn Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên nói như vậy, Ngọc Hiên rất hối hận trước đó làm sự tình. Ngọc Hiên biết bệ hạ trong lòng của ngươi có ngật đáp, thất hoàng nữ khẳng định là sẽ chết. nhưng là trước khi chết có thể bị lợi dụng giá trị cũng không tệ. Có lẽ bệ hạ sẽ cảm thấy Ngọc Hiên lòng dạ ác độc. Nhưng là Ngọc Hiên hiện tại, chỉ có thể cân nhắc bệ hạ. Hồi cung sau, bệ hạ tình cảnh hết sức gian nan. Ninh Thư, ta cảm ơn ngươi. Cả nhà của ta đều cảm ơn ngươi. Phong Ngọc Hiên lộ ra tươi cười. Ngọc Hiên làm ra hết thảy cũng là vì bệ hạ. Ninh Thư cũng cười. Phong Ngọc Hiên rót nước trà cho Ninh Thư. Ninh Thư tiếp nhận ngửi ngửi. Rất thơm. Ninh Thư đem cái chén tiểu trên bàn trà. Cũng không có uống. Phong Ngọc Hiên ánh mắt lấp lóe. Bệ hạ làm sao không uống? Bởi vì không khát nha. Nước trà này trong có cái gì? Dù là Phong Ngọc Hiên trong miệng nói lại thế. Nào hung ác, đối Nghê Bạch Vi cỡ nào nhẫn tâm. Nhưng là đều phải đem hoàng vị cho Nghê Bạch Vi. Sau đó Nghê Bạch Vi sẽ đem hoàng vị cho Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên hẳn là hiểu khá rõ Nghê Bạch Vi là hạng người gì. Không ôm chí lớn, nói đúng ra là so hoàng thái nữ còn không có gì tiền đồ nữ nhi. Loại nữ nhân này làm nàng làm hoàng đế đều không làm được. Xe ngựa đi tới bỗng nhiên ngừng lại. Trên bàn trà chén trà rơi xuống ở trên xe ngựa. Trong xe ngựa lăn hai vòng làm ướt Ninh Thư giày. Xảy ra chuyện gì? Ninh Thư tỉnh táo hỏi. Có thị vệ cùng Ninh Thư báo cáo. Bệ hạ, phía trước có người ngăn cản xe ngựa, lá gan rất lớn, đuổi ngăn hoàng giá. Phong Ngọc Hiên thay Ninh Thư vén lên rèm. Ninh Thư xuống xe ngựa, nhìn thấy một đám người áo đen, thô thô tính toán, không sai biệt lắm có hơn 200 người. Ban ngày mặc áo đen, có bệnh a. Ninh Thư giật giật cổ, cổ phát ra răng rắc thanh âm. Đã có người hướng người áo đen quát lớn. Các ngươi là ai? Chúng ta giết chính là Tân Hoàng. Dẫn đầu người áo đen khặc khặc cười lạnh, nói. Ninh Thư vỗ vỗ ngực. Thật là sợ nha. Nơi này cũng không chỉ có Tân Hoàng, còn có một ít văn võ đại thần. Còn có mấy cái hoàng nữ đâu? Nếu như tất cả mọi người chết rồi, triều đình còn không phải hỗn loạn nha. Lớn mật. Phong Ngọc Hiên đứng tại Ninh Thư bên người quát lớn. Ninh Thư một chân đá văng đứng tại bên cạnh mình Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Ninh Thư. Nghe Bạch Vi nhìn thấy nam thần bị người như vậy đối đãi, muốn đi qua, nhưng là ngừng lại bước chân. Bệ hạ, Phong Ngọc Hiên đứng lên, một mặt mờ mịt nhìn Ninh Thư. Có chậm ở, đâu có phần của ngươi nói chuyện. Phong Ngọc Hiên bị người như vậy đối đãi, đột nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ trên người dính lá cây, chậm rãi đi tới đám người áo đen kia phía trước. Bệ hạ, đây là Ngọc Hiên chuẩn bị cho ngươi đăng cơ lễ vật. Ninh Thư sắc mặt không thay đổi. Sau đó thì sao? Cho nên, này Lê Quốc Giang Sơn hẳn là đổi một cái ngồi một chút. Nào có nữ nhân đương ra làm chủ đạo lý, cũng nên đổi nam nhân ngồi một chút rồi. Nghe Bạch Vi cảm thấy Phong Ngọc Hiên nói thật có đạo lý. Đã người áo đen là Phong Ngọc Hiên người, như vậy nàng liền không có nguy hiểm gì. Ninh Thư mặt không đổi sắc hỏi. Ta mẫu hoàng là ngươi giết. Liền biết Phong Ngọc Hiên không đơn giản. Không nghĩ tới có nhiều như vậy tử sĩ. Hơn nữa những này tử sĩ cũng đều là dùng dược thủy phao ra tới. Không sai. Biệt lắm có thể đạt tới đau thương bất nhập hiệu quả. Không sợ sinh tử. Kịch bản trong coi như Nghê Bạch Vi không nhường ngôi. Phong Ngọc Hiên như thường có thể leo lên hoàng vị. Chỉ bất quá Nghê Bạch Vi yêu Phong Ngọc Hiên. Nguyện ý làm Phong Ngọc Hiên phía sau nam nhân. Hết chương.